Chương 84, khiêu chiến toàn bộ. Canh thứ 2 DUNZVIA bổ kẹ mẩn học viện, đơn giản tới nói, là liên minh công nhận học viện, ở chỗ này là toàn dừng chân chế quản lý, ở chỗ này tốt nghiệp về sau, liền có thể không cần tham gia bất luận cái gì thực chiến cùng đạo quán khiêu chiến trực tiếp tham gia liên minh tranh tài, có thể nói là rất nhiều ý đồ một bước lên trời huấn luyện ra tha thiết ước mơ thiên đường đối cái này học viện, dương ngược lại là không có gì cảm giác đặc biệt. Bất quá nghe nói rổ ở tổ quán quân Long Sứ Lạn Sở, cũng là cái này trường học đi ra. Không cần huy chương liền có thể trực tiếp tham gia liên minh A, nghe giống như không sai. Bất quá cũng quá lười biếng đi. Xạ tổ xỉ nghe tiếng không khỏi mở miệng nói, bất quá chính như Dương nói tới, xạ tổ xỉ cũng không phải là loại kia sẽ muốn một bước lên trời đi đường tắt người. Đi qua lần trước việc chủ sự tình về sau bị Dương dạy dỗ, xạ tổ xỉ là tuyệt đối sẽ không suy nghĩ tiếp cái gì đường tắt. DUNZVIA cho nên mặc dù là CN rất kết xù phí dụng quý tộc trường học, nhưng bởi vì chỉ là truyền thụ giả lập bộ kẹ mẩn tri thức, cho nên liên minh phổ biến cho rằng, bộ kẹ mẩn học viện học sinh khuyết thiếu thực chiến tính. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, nếu như là cho hắn cơ hội, hắn cũng sẽ không đi chọn trực tiếp tham gia liên minh, liền xem như có tiền QNZ tuyệt đối sẽ không đến dạng này trường học. Mới không phải đâu, chúng ta bổ kẹ mẩn học viện thực lực thế nhưng là rất mạnh, liền xem như ta kém như vậy sinh. QNZ có được hai cái huy chương trở lên thực lực nha. Nghe được Dương lời nói về sau, chỉ gặp một bên nguyên bản một mực không lên tiếng rùn bỗng nhiên mở miệng, dù sao cũng là trường học học sinh. Dương lời nói không thể nghi ngờ là tại rèm pha trường học của bọn họ, liền xem như tại mềm yếu QNZ nhất định phải đứng ra nói chuyện. Hai cái huy chương hử, nhưng ngươi không thể không phủ nhận. Bộ kẹ mẩn học viện mỗi một lần tham gia liên minh học sinh, nhất thành tích tốt cũng chỉ có tấn cấp top 50 mà thôi, không phải sao? Dương nghe tiếng không khỏi mang theo từng tia trào phúng, hắn nhưng là biết đến, nam hài này chỉ có tại giả lập thời điểm có thể thắng, mình bộ kẹ mẩn ủy tỷ bở thế nhưng là tùy tiện liền bị mỉ tỷ sở tạ mỉ xử lý. Cái này, nghe được Dương, dù giống như bị nói trúng nhược điểm, Dương nói không có, kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng trong trường học, đều rất có thực lực những cái kia tiền bối, nhưng là đi tham gia liên minh về sau lại đều thảm bại mà về, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Dương nói không sai. Sau đó, Dùn dẫn theo mấy người tới đến cái gọi là bổ kẹ mẩn học viện, đúng là một cái phi thường không tầm thường địa phương, ở chỗ này xác thực có thể bồi dưỡng được không sai huấn luyện ra, nhưng là khuyết thiếu thực chiến liền là khuyết thiếu thực chiến. Điểm này là không thể nghi ngờ sự tình, đối với huấn luyện gia mà nói, khuyết thiếu khi đối chiến linh hoạt cùng năng lực ứng biến đều là vết thương chí mạng. Sau đó Dùn cùng mọi người giảng giải một cái liên quan tới trường học tin tức, đồng thời còn có trường học của bọn họ đẳng cấp phân phối, so như sơ cấp tương đương 2 cái huy chương thực lực, mà trung cấp thì là 4 cái huy chương, cao cấp cùng tốt nghiệp sau này học sinh, liền có thể trực tiếp tham gia bộ kẹ mẩn liên minh, sau đó càng là nói tới. Dùng loại kia thể phạt huấn luyện phương thức huấn luyện hắn chủ mưu, đồng thời lấy ra ảnh chụp. Nữ sinh kia Dương biết liền là giới lệ, nhìn ảnh chụp về sau, Dương không khỏi âm thầm đầu đen rau muống, đáng yêu là rất đáng yêu, nhưng là nói là phi thường đáng yêu cù nở dê chưa nói tới đi, không biết vì cái gì liền ngay cả xạ tổ xỉ cái này tình cảm ngớ ngẩn đều sẽ cảm giác cho nàng đáng yêu, chí ít theo Dương. Nguyên tắc bên trong cùng xạ tổ xỉ cùng một chỗ lữ hành rất nhiều nhân vật nữ chính đều so cô gái này đáng yêu xinh đẹp nhiều, sau đó bởi vì tranh chấp, Dùn cùng mì tỷ phát sinh tranh. Chấp, hai người liền quyết định chiến đấu, tự nhiên là bởi vì Dùn lời nói có chu tờ khắp nơi trên đất xệ dù lỉn dìm, cứ việc xệ dù lỉn dìm thật rất yếu, bất quá mì tỷ lại là không tán đồng, thả ra sở tạ mì cùng Dùn ủy tí bờ hẻo chiến đấu, kết quả làm cho người kinh ngạc. Mỹ tỷ sở tạ mỉ vờ ơ y ma một cái họa tờ gun, liền đem Dùn ủy tí bờ hẻo đánh bay đi, thủy hệ kỹ năng công kích thảo hệ bổ kẹ mẩn, lại còn cái kia một cái liền bị đánh ngã, để Dùn không thể tin được. Sao lại thế? Ủy tí bờ hẻo rõ ràng đối thủy hệ kỹ năng có kháng tính, làm sao có thể một cái liền bị đánh ngã, cho nên nói thực lực của ngươi vẫn chưa được, đối thủ là sẽ dù lỉn city đạo quán người, nàng thủy hệ bổ kẹ mẩn đẳng cấp tự nhiên không thấp, ngươi đọc sách không đủ chuyên tâm. Trông thấy người ta đều cảm thấy chướng mắt, đúng lúc này một đạo giọng nữ truyền đến, chỉ gặp một người nữ sinh tại một đám nam sinh chen chúc hạ đi đến, Dương xem xét nhíu nhíu mày, nữ sinh này xem xét liền là loại kia. Mắt cao hơn đầu nữ sinh. Ai được rồi, các ngươi chậm rãi chơi a, xạ tổ xỉ, ta phải đi nhìn xem những người này, ta cũng cảm thấy chướng mắt. Cáo từ thấy cảnh này, Dương cũng là không muốn lại nơi này lưu thêm, bộ kẻ mẩn học viện như thế nào cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ, không cần thiết lại nơi này lãng phí thời gian. Nói xong Dương liền mang theo mặt hướng phía môn đi ra ngoài, mà lúc này cái gọi là học sinh xuất sắc ra dữ lệ cùng những học sinh kia đều đứng tại cửa ra vào phương hướng. Người gia hỏa này nói cái gì, nghe được Dương lời nói về sau, bên trong một cái tóc đỏ nam sinh lập tức liền không nhịn được tức giận mở miệng nói ra. Phải biết, bọn hắn mặc dù đều là sơ cấp, nhưng cũng đều là sơ cấp bên trong học sinh xuất sắc, thực lực đều là rất mạnh mẽ, vờ ơ y ma dám nói bọn họ như vậy. Mặc dù không biết ngươi là ai, bất quá ngươi tựa hồ đối với ta chỗ quyết định yêu đặc huấn rất có ý kiến dáng vẻ lúc này, giải lệ cu nở dê mở miệng, nghe được Dương, dạng này khẩu khí, không hay cùng nàng nói dùn thời điểm là giống nhau sao, nàng làm sao lại nghe không hiểu đâu, bất quá tự kỳ hệ mở chế có lấy thực lực nàng cu nở dê không sợ cái gì. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có ý kiến gì, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ta đối loại người này sẽ không cùng tình, bất quá đối với không có thực lực gì, còn ưa thích trang lão đại người, càng không hảo cảm. Dương nghe tiếng thẳng thắn mở miệng nói. Nghe được Dương, hết tha y mo y người càng là tức giận, đây là chi lóa loa vũ nhục ca mà lúc này giải dữ lệ lại ngược lại ngăn cản sau lưng nam sinh. Thật sao, xem ra ta không lấy ra chút thực lực, ngươi là sẽ không thừa nhận ta yêu đặc huấn, tựa như là vì triệt để Dương tâm phục khẩu phục. Giải dữ lệ đưa ra muốn cùng Dương chiến đấu. Bất quá Dương lại hơi hơi lắc đầu. Giải lệ thấy thế không khỏi mở miệng nói. Thế nào, mới vừa rồi còn như vậy nghĩa chính ngôn từ, hiện tại sợ sao? Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ý của ta là ngươi quá yếu cho nên các ngươi cùng đi đi. Dương nghe tiếng không khỏi suy cười một tiếng, sau đó mắt thần hoàn chú ý giải lệ một bên tất cả mọi người mở miệng nói ra. Đám người nghe tiếng lập tức kinh hô, liền ngay cả xạ tổ sĩ cùng bờ dọc cu nở dê kinh ngạc nhìn Dương.